Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 331. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, cô ta mới thất thần thu ánh mắt lại, ngước nhìn lên bầu trời rải sáng cuối cùng của hoàng hôn đang dần tắt lịm. Chẳng bao lâu nữa, bầu trời sẽ bị màn đêm nuốt chửng, trở nên tối đen như mực. Giang Tâm Liên hít sâu một hơi, quay người trở về nhà. Trong phòng khách, bố mẹ cô ta cùng Giang Hạo đã ngồi đợi sẵn. Thấy cô ta bước vào, mẹ Giang và Giang Hạo lập tức mỉm cười, đứng lên đón cô ta. Tâm Liên, con đi đâu vậy? Sao giờ này mới về? Giang Tâm Liên nhìn những gương mặt quen thuộc trước mặt, chẳng có gì ngạc nhiên. Cô ta đã sớm đoán được họ nhất định sẽ đến. Cô ta không trả lời, chỉ hỏi lại, muộn thế này rồi, sao mọi người còn đến đây? Mẹ Giang mỉm cười, giọng điệu dịu dàng. Bọn mẹ sang thăm con, tiện thể muốn báo cho con một tin vui. Giang Tâm Liên khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng. Có phải chuyện Thúy Thúy có thai không? Lời vừa dứt, cả Giang Hạo lẫn mẹ Giang đều khựng lại, sững sờ nhìn nhau. Bọn họ không hiểu sao cô ta lại biết chuyện này. Thực tế, Thúy Thúy đâu có thai. Đó chỉ là cái cớ họ bịa ra để ép cô ta nhượng lại căn nhà mà thôi. Lẽ nào, hai người thoáng liếc nhìn nhau, ánh mắt mang theo sự dè chừng. Chị, sao chị biết chuyện này? Giang Hạo dò xét. Giang Tâm Liên bật cười nhưng không trả lời. Cô ta quay vào phòng khách, thong thả ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt bình thản. Bố mẹ, con muốn hỏi một điều. Hy vọng bố mẹ có thể trả lời thành thật. Mẹ Giang nhìn cô ta, giọng cười cười. Con bé này, sao lại nghiêm trọng vậy? Hỏi gì thì hỏi đi. Nếu bố mẹ biết thì chắc chắn sẽ nói cho con. Bà ta bắt đầu cảm thấy bất an, lờ mờ đoán rằng có thể Giang Tâm Liên đã nghe được điều gì đó. Giang Tâm Liên chậm rãi lên tiếng, giọng điệu bình thản đến mức khiến người nghe cảm thấy lạnh lẽo. Bố mẹ có bao giờ thật lòng yêu thương con không? Bố Giang lập tức nổi giận. Con đang nói linh tinh gì vậy? Bố mẹ nào lại không thương con mình chứ? Nếu không thương thì bố mẹ có bỏ tiền cho con ăn học đến tận khi làm cô giáo không? Con thử nhìn mấy đứa con gái cùng trang lứa xem, có đứa nào học xong tiểu học đâu. Con nghĩ bố mẹ có thương con không? Giang Tâm Liên nhìn ông ta, giọng nói không hề dao động. Không, bố mẹ không yêu thương con. Bố mẹ nuôi con vì muốn vắt kiệt lợi ích từ con, đúng không? Bố Giang thoáng sững người, ánh mắt có chút hoảng loạn. Con, hôm nay con bị sao vậy? Có phải đã nghe thấy gì rồi không? Giang Tâm Liên không giấu giếm. Những gì bố mẹ nói ngoài sân hôm qua, con đã nghe hết rồi. Cả bố Giang lẫn mẹ Giang đều không còn giấu giếm nữa. Họ đã đoán ra từ trước, nhưng vẫn muốn chắc chắn. Giang Hạo vội lên tiếng. Chị hiểu nhầm rồi, bố mẹ chỉ nói vậy trong lúc nóng giận thôi, không có ý gì đâu. Giang Tâm Liên nhìn cậu em trai mình, ánh mắt đã hoàn toàn tĩnh lặng, không còn chút dao động nào. Giang Hạo, chị đủ khả năng để phán đoán. Từ trước đến nay, chị luôn coi mọi người là quan trọng nhất trong cuộc đời mình, thậm chí còn hơn cả các con. Vì gia đình này, chị có thể hy sinh tất cả, kể cả mạng sống của mình. Cô ta dừng lại một chút, sau đó cười nhạt. Lúc nghe mọi người muốn lấy căn nhà, chị đã suy nghĩ suốt quãng đường đi ra khỏi cửa, cuối cùng vẫn quyết định nhượng lại cho mọi người. Nhưng khi quay về, những gì chị nghe được, lại là toan tính của chính gia đình mình. Giọng cô ta nhẹ như gió thoảng. Nhưng từng câu từng chữ lại khiến người nghe cảm thấy lạnh buốt. Muốn tiền, muốn nhà, đó mới chính là bộ mặt thật của cái gia đình này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ chị đã nhìn rõ mọi thứ. Bao năm qua, chị đã dốc hết sức cho mọi người. Nhưng kể từ hôm nay, chị không còn khả năng chu cấp cho ai nữa. Giang Hạo, từ nay bố mẹ giao lại cho em lo liệu. Giang Hạo biến sắc. Chị nói vậy là có ý gì? Ý chị đúng như những gì em nghe thấy đấy. Bố Giang đập bàn đứng dậy, tức giận quát. Giang Tâm Liên, mày đúng là đồ vong ân bội nghĩa. Chẳng lẽ mày định bỏ mặc bố mẹ sao? Giang Tâm Liên không trả lời. Sự im lặng của cô ta chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Bố Giang trừng mắt, nghiến răng. Đừng có mà mơ, bố mẹ đã sinh ra mày, nuôi mày, món ân tình này cả đời mày cũng không trả hết được. Trừ khi mày chuyển nhượng lại căn nhà cho em trai, bố sẽ theo nó dưỡng già. Giang Tâm Liên nhìn ông ta, giọng điệu thản nhiên. Bố mẹ yên tâm, món nợ ân nghĩa này chẳng mấy mà con sẽ trả hết thôi. Cô ta đứng dậy, ánh mắt lạnh nhạt. Hôm nay con mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Mọi người về đi, bố Giang và Giang Hảo nhìn nhau, trong mắt lộ rõ vẻ mừng rỡ. Họ tưởng rằng cô ta đã đồng ý chuyển nhượng căn nhà. Nhưng mẹ Giang thì không tin. Thứ nhất, vì thái độ hôm nay của cô ta có gì đó rất khác. Thứ hai, bà ta đã lục khắp nơi mà không thấy hồ sơ nhà đất đâu, nghĩa là cô ta đã cất đi để đề phòng họ. Mẹ Giang cười nhạt, nói thẳng, được, bọn mẹ có thể về, nhưng đổi lại, con phải đưa hồ sơ nhà cho mẹ giữ. Nghe vậy, Giang Tâm Liên khẽ cười, ánh mắt mang theo sự giễu cợt. Tại sao con phải đưa hồ sơ nhà cho mẹ? Cô ta nhìn thẳng vào bà ta, giọng nói không chút đê, a, o động. Căn nhà này là của họ Lục cho con, nhưng con đã trả lại cho Lục Phi rồi. Giang Hảo lập tức biến sắc, chị nói cái gì? Giang Tâm Liên không để tâm đến phản ứng của họ, chỉ thong thả nói tiếp. Hôm nay con đã xin nghỉ phép và cùng Lục Phi đến cục nhà đất để chuyển nhượng lại quyền sở hữu. Mẹ Giang không tin vào tai mình, con nói thật sao? Giang Tâm Liên cười nhạt, đương nhiên là thật. Không thì sao mọi người lục tung nhà con lên mà vẫn không tìm thấy hồ sơ nhà. Lời vừa dứt, một cái tát giáng thẳng vào mặt cô. Mẹ Giang nghiến răng quát, mày thà trả lại căn nhà cho Lục Phi chứ không chịu để em trai mày có chỗ ở. Đúng là đồ vô nhân tính. Bàn tay bà ta run lên vì tức giận, nhưng ánh mắt lại tràn đầy lạnh lẽo và tham lam. Ngày mai mày không được làm gì hết, phải tìm cách lấy lại căn nhà cho bằng được. Chậm nhất là ngày kia. Tao muốn thấy hồ sơ nhà trên tay. Nếu không, đừng trách tao đến trường làm loạn, khiến nhà trường đuổi việc mày. Giang Tâm Liên nhìn khuôn mặt đầy giận dữ của mẹ mình, trong lòng dâng lên một nỗi đau đớn khó tả. Cuối cùng, bộ mặt thật của họ cũng hoàn toàn phơi bày. Cô ta cười cay đắng, cứ làm bất kỳ điều gì mẹ muốn, con đều chấp nhận cả. Mẹ Giang cười lạnh, giọng đầy đe dọa. Tao không đùa đâu, vì lợi ích của con trai tao. Tao có thể làm mọi thứ. Đi thôi, Giang Hạo và bố Giang cũng hung hăng lườm cô ta một cái, rồi theo chân bà ta ra khỏi nhà. Cách chương.